Mãnh Long Ngủ Quên, chương 456, Lâm Thiệu Huy sống hoặc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy cảnh này trên mặt Chu Như cũng lộ rõ sự đắc ý. Đúng thế, Khai Minh nhà chúng ta luôn nhớ đến bố mẹ mà. Nói rồi, Chu Như không khỏi liếc nhìn Bạch Tố Y ở bên cạnh. Nào có giống người nào đó, mở miệng ra là gì nhỏ, nhưng ngay cả sinh nhật mẹ cũng không nhớ. Hừ, Chu Như không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đả kích. Bạch Tố Y chỉ là cô ta vừa dứt lời. Thì lại nghe thấy một giọng nói ở bên cạnh Bạch Tố Y vang lên, chật một văn vật giả đáng giá 500 ngàn, đúng thật là hiểu thuận. Cái gì, văn vật giả đáng giá 500 ngàn? Sau khi nghe lời này, mọi người trong phòng khách đều biến sắc, bọn họ giờ mới phát hiện là Lâm Thiệu Huy nói ra lời này. Nhất thời, sắc mặt Trương Khai Minh với Chu Như phút chốc đen lại. Hai vợ chồng nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, hận không thể ăn thịt anh. Họ Lâm kia, anh đang nói bậy gì đó, chiếc bình hoa này, rõ ràng là tôi tốn hơn 500 ngàn để mua, sao lại là văn vật giả, anh đừng có ngậm máu phun người. Không sai, chồng tôi là quản lý cấp cao của tập đoàn Tân Thị, thu nhập mỗi năm đều hơn 3 triệu, một tên ăn bám như anh, có tư cách gì mà nói cái này là văn vật giả. Hai vợ chồng giống như bị dẫm phải đuôi, chỉ trích Lâm Thiệu Huy không dứt. Ngay cả Dượng Chu Chí Đức với di nhỏ Thẩm Ngọc Chi ở bên cạnh cũng ngạc nhiên và nghi ngờ không thôi, rõ ràng không tin lời của Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy anh, sắc mặt Bạch Tổ Y tái nhợt, muốn bảo Lâm Thiệu Huy im lặng. Nhưng Lâm Thiệu Huy vỗ nhẹ mờ u bàn tay cô, nói thẳng. Có phải văn vật giả hay không, trong lòng chồng cô chắc chắn rõ. Bình hoa huyền tinh tử thật ở An Nam chỉ có mười mấy cái mà thôi, nhưng văn vật giả thì lại được phân phối rộng rãi nhất. Trong số đó, người có sở trường làm giả bình hoa huyền tinh tử giỏi nhất tên là Mao Cửu, Mao Cứu. Nghe thấy cái tên này, Thẩm Ngọc Chi với Chu Chí Đức đều bị sốc. Phàm là người thích chơi tranh chữ, đồ cổ dường như không ai không nghe đến cái tên Mao Cửu này. Người này là người làm giả đồ cổ có tiếng nhất, trên tay ông ta, không có món đồ cổ nào không làm giá được. Bị những người trong giới chơi đồ cổ cực kỳ ghét và liệt vào danh sách những người không thể tha thứ nhất. Không chỉ thế, người này tính tình rất kỳ quái, mỗi loại văn vật giả đều sẽ sản xuất hàng loạt, khiến cho giá cả rẻ đến mức kinh khủng. Còn tệ hơn nữa là, khi ông ta sản xuất lô đồ cổ giả nào thì trên mỗi món đồ giả đều sẽ khắc tên mình lên đó. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, chuyện này cũng khiến cho người trong giới đồ cổ luôn truyền nhau một câu chuyện cười, ai mua phải hàng giả của Mao Cửu thì người đó chính là kẻ ngốc rồi trở thành trò cười trong miệng những người yêu đồ cổ. Mà bây giờ, Lâm Thiệu Huy, ý của con chính là chiếc bình hoa mày là đồ giả do Mao Cửu làm. Vẻ mặt dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi đầy vẻ khó mà tin được. Nghe thấy lời này, Trương Khai Minh với Chu Như ở bên cạnh liên giam chân màng. Mẹ sao có thể tin tên ăn bám này, anh ta chắc chắn là giận chúng con trêu Bạch Tố Y nên mới cố ý nói đồ cổ của Khai Minh là đồ giá của Mao Cứu. Đúng thế, mẹ con rể nhà giàu, anh ấy sao không hiểu chơi đồ cổ chứ? Trương Khai Minh với Chu Như tức Lâm Thiệu Huy đến nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt bọn họ, Lâm Thiệu Huy là kẻ có ý đồ nham hiểm, cố ý nói món đồ cổ của Trương Khai Minh thành món đồ giả bị chê cười, giành lại thể diện cho Bạch Tổ Y, chẳng qua. Lời này của bọn họ vừa mới nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì lại sừng sốt nhìn thấy, Lâm Thiệu Huy thể mà lại trực tiếp đi đến bên cạnh chiếc bình hoa huyền tinh tử, ôm lấy nó rồi đập mạnh xuống đất. Xoàng, tiếng chiếc bình hoa bị vỡ. Cách Trương